Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 35, tướng thần đột kích. Hậu Khanh cùng Lục Nha đỡ lấy Tiến vào sơn cốc thi tại chỗ lúc. Liền phát hiện mặt đất ngược lại một chỗ cương thi. Chỉ là đã hôn mê. Hậu Khanh hơi hơi sầm mặt lại. Tuy nhiên không biết lúc trước phát sinh cái gì. Nhưng thì tại chỗ khẳng định xảy ra chuyện, lật vung tay lên, đại lượng thủy khí đem tràn vào một đám cương thi trong mũi. Trong nháy mắt, một đám cương thi nhao nhao tỉnh lại. Cương tổ, chúng cương thi nhất thời kinh ngạc nhìn lấy lẫn nhau. Cương tổ, chúng ta lúc trước ngửi được một cỗ kỳ lạ vị đạo. Sau đó chúng ta liền, một cái cương thi sắc mặt khó coi nói, bảo vệ cẩn thận bên ngoài. Hậu Khanh trầm giọng nói, Hậu Khanh không để ý tới một đám tướng sĩ. Vịn Lục Nha đuổi theo Đông Vương Công cước bộ nhanh chóng bước vào thi tại chỗ. Cũng chứng kiến Đông Vương Công đối Hậu Nghệ thẩm phán. Đông Vương Công giết chết Hậu Nghệ tế. Cuồn cuộn Hậu Nghệ máu tươi liền tuôn hướng Đông Vương Công. Theo Đông Vương Công đại nhật sát luân. Bay thẳng tương lai Đông Tần Tiên Đình Lăng Tiêu Thành mà đi. Lăng Tiêu Thành trong, Vương Hùng bế quan chỗ, đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, vang vọng toàn bộ Lăng Tiêu Thành. Một cỗ khí lưu từ cung điện kia tuôn ra, tại Lăng Tiêu Thành trên không một trận phồng lên. Hàn Phi nhìn lấy Vương Hùng chỗ đại điện, trong mắt lóe lên một cỗ sợ hãi thán phục. Phụ thân, bệ hạ lại đột phá kim tiên cảnh đệ nhị trọng. Hàn công tử nhìn lấy phụ thân hiếu kỳ nói, đúng vậy a, lại đột phá. Bệ hạ công pháp thật đúng là kim tiên tu vi, đã có đại la kim tiên khí tượng, lúc trước Doanh Chính cũng là như thế này. Hàn Phi cảm thán nói, đại la kim tiên khí tượng, không thể nào. Hàn công tử kinh ngạc nói, ngươi không hiểu, ta có thể cảm giác được, bệ hạ công pháp, cùng Doanh Chính công pháp, vô cùng giống nhau, như công pháp này, liền vừa mới đột phá nhất trọng tu vi, hẳn là cần một cái đại la kim tiên tiên nguyên lượng, mới đủ hắn tấn cấp. Hàn Phi cảm thán nói, đại la kim tiên, bệ hạ bế quan. Nơi nào có đại la kim tiên cung cấp hắn tu luyện a? Phụ thân ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Hàn công tử cười nói. Hàn Phi lắc đầu, cũng không có giải thích. Bởi vì, cũng không phải là tất cả mọi người biết Vương Hùng bế quan cũng là vượt qua. Đây là đăng thượng cổ. Bệ hạ giết chết một cái đại la kim tiên. Tam hoàng thời đại, âm phủ, thi tại chỗ. Đối với Đông Vương Công xử quyết, không ai đưa ra ý kiến phản đối. Giờ phút này, Hằng Nga tuy nhiên còn không có phục hồi như cũ, nhưng có Đông Vương Công hứa hẹn, đã kích động không thôi. Tuy nhiên, chính mình các loại 24 vạn niên, nhưng cuối cùng còn có cái hy vọng, không phải sao? Đối Đông Vương Công, Hằng Nga cảm kích trưởng bái. Này vòng cứ giao cho ngươi bảo quản, dùng để trấn áp này Vu Nguyên Tôn, cũng coi như ta cho ngươi bằng chứng. Tây Vương Mẫu nhìn về phía Hằng Nga, đem thúc yêu âm hoàn đưa cho Hằng Nga. Hằng Nga tiếp nhận, nhất thời bái hướng Tây Vương Mẫu. Cám ơn Tây Vương Mẫu, thúc yêu âm hoàn làm bằng chứng. Không, đây là Tây Vương Mẫu nhúng tay việc này, vì Hằng Nga làm chứng. Đến tận đây, đừng bảo là Đông Vương Công nuốt lời. Đế Tuấn một nhà cũng nhất định phải cố kỵ Đông Vương Công giờ phút này hứa hẹn. Không có khả năng phá hư Đông Vương Công quyết đoán. Đông Vương Công nhìn xem Tây Vương Mẫu, khe khẽ thở dài, cũng không có ngăn cản. Chỉ là giờ phút này, Đông Vương Công một trận cổ quái. Nguyên lai, Hằng Nga thúc yêu âm hoàn, là như thế tới. Hậu Khanh, đây là thi tại chỗ, ngươi đến thi tâm, có thể thông qua thi ngọn nguồn khôi phục thương thế, chính mình thử một chút đi. Tây Vương Mẫu nói ra, Tây Vương mẫu, ngươi cũng biết. Hậu Khanh kinh ngạc nói. Liền thấy Hậu Khanh đi đến này cự đàn chỗ thâm uyên, bỗng nhiên hít một hơi, hô ù ù, đột nhiên đại lượng thi khí từ cự đàn tuôn ra, bay thẳng Hậu Khanh thân thể mà đi. Hậu Khanh thương thế trên người, mắt trần có thể thấy khôi phục nhanh chóng trong. Quả trứng này là thi ngọn nguồn. Đông Vương Công hiếu kỳ tới gần, thiên địa thần diệu quá nhiều, há lại tất cả chúng ta đều có thể biết. Cái này thi ngọn nguồn, không biết từ khi nào liền có, dù ai cũng không cách nào tới gần một điểm. Tây Vương mẫu thản nhiên nói. Đông Vương Công không tin, lấy tay tâm luân bảo thụ xoát quá khứ. Xoát, một cỗ hắc phong phóng tới cự đàn. Cự đàn như có một cỗ lực bắn ngược, chẳng những không có bị hắc phong quét đi, tương phản, bắn ngược hắc phong bay thẳng Đông Vương Công mà đi. Oanh, Đông Vương Công quanh thân bỗng nhiên một trận nổ vang, nhượng Đông Vương Công nhất thời tóc dài phiêu tán, một trận chật vật. Đông Vương Công kinh ngạc nhìn về phía cự đàn. Ta nói, ngươi không làm gì được nó. Tây Vương mẫu thản nhiên nói. Đông Vương Công sắc mặt một trận khó coi, thở sâu, cuối cùng không có tiếp tục thử lại, mà chính là sâu sắc lại nhìn cự đàn liếc một chút. Vẻn vẹn qua thời gian một nén nhang, Hậu Khanh thương thế ngay tại cự đàn trợ giúp hạ khôi phục như lúc ban đầu. Tây Vương mẫu, ngươi như thế nào biết được? Hậu Khanh chật chật cổ, vô cùng dễ chịu nói. Bởi vì ta ngày xưa nhìn tướng thần như thế khôi phục qua. Tây Vương mẫu thản nhiên nói. Tướng thần? Hậu Khanh lông mày nhíu lại. Tướng thần? Đông Vương Công hiển nhiên cũng chưa từng nghe qua tên này chứ. Hiển nhiên Hậu Khanh vẫn là biết thi thổ trong này cường đại một cái khác cương tổ. Hậu Khanh, người lúc trước đáp ứng ta sự tình còn có thể làm được? Tây Vương mẫu nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh thần sắc hơi động một chút, nhất thời đối Tây Vương mẫu thi lễ. Hậu Khanh đương nhiên sẽ không ném ta Hậu Bộ Lạc mặt mũi. Chỉ cần Tây Vương mẫu phân phó, đủ khả năng, ta hết sức nỗ lực, lấy báo Tây Vương mẫu luyện hóa nước thi tâm, để cho ta có thể trọng sinh ân. Tốt, ta muốn ngươi chỉnh đốn ngươi cương thi đại quân. Theo ta chinh phạt âm phủ hết thảy ác quỷ thực lực. Tây Vương mẫu trịnh trọng nói. Vâng, Hậu Khanh ứng tiếng nói. Ngươi cũng phải chinh phạt âm phủ. Đông Vương Công lông mày nhíu lại. Tây Vương mẫu nghi hoặc nhìn về phía Đông Vương Công. Hai người đối mặt một hồi. Có lẽ là kiếp trước ăn ý. Vẻn vẹn hai người một ánh mắt, tựa như đều chiếm được lẫn nhau đáp án. Hai người vì vạn lý khí số, nghĩ đến cùng nhau đi. Gần như đồng thời, hai người đều sâu sắc nhíu mày, nhìn lấy lẫn nhau, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Hai người hữu tâm để cho lẫn nhau, nhưng giờ phút này kỳ ngộ khó được, bỏ lỡ chỉ sợ vĩnh xa không có cơ hội. Ta người Đường Thiên Thư, lịch nhân đạo chết. Tây Vương mẫu lật tay lấy ra bản thân này phần nhân đạo thiên thư. Quả nhiên, Tây Vương mẫu nhân đạo thiên thư sau lưng có một chữ chết. Chết. Đông Vương Công nao nao. Lúc trước cướp đoạt nhân đạo thiên thư thời điểm, Đông Vương Công có thể là cái thứ nhất đi bắt chết chữ thiên thư. Đáng tiếc, cuối cùng vô pháp thu lấy. Đông Vương Công cuối cùng thu sinh chữ thiên thư. Chữ chết thiên thư ghi chép nhân tộc thọ nguyên, ghi chép bình thường tử vong thời khắc, đồng thời ghi chép người lúc còn sống làm qua hết thảy việc thiện, có thể phân biệt quỷ hồn thiện ác. Tây Vương mẫu giải thích nói. Đông Vương Công cũng lấy ra bản thân chữ lạ thiên thư. Chữ lạ thiên thư cũng ghi chép nhân tộc thọ nguyên, lại ghi chép nhân tộc xuất sinh lúc sinh ra đời khác, đồng thời ghi chép người lúc còn sống làm qua hết thảy chuyện ác, cũng có thể phân biệt quỷ hồn thiện ác. Đông Vương Công trịnh trọng nói. Ô, Tây Vương Mẫu hơi sững sờ. Hai người nhân đạo thiên thư, giống như có một số trùng hợp địa phương, càng có chút bổ sung địa phương. Ta đã tại Âm Phủ thành lập một tòa thành trì, tên gọi Chuyển Luân Thành. Tây Vương Mẫu nhìn về phía Đông Vương Công. Ta cũng tại Âm Phủ thành lập một tòa thành trì, tên gọi Biện Thành. Đông Vương Công cười khổ nói, hai người tiến độ lại là không sai biệt lắm. Ta có Cương Thi hiệp trợ. Tây Vương Mẫu nói ra, ta cũng có Tu La hiệp trợ. Đông Vương Công cười khổ nói, hai người không chỉ có mục đích giống nhau, bây giờ tiến triển cũng kém không nhiều. Trong lúc nhất thời, hai người lẫn nhau nhìn xem, tốt không xấu hổ, trong nháy mắt, tựa như trở lại thái nhất ở tiền thế. Hai người ăn ý, gần như hoàn mỹ nhất trí. Trong lúc nhất thời, hai người trầm mặc không nói. Tây Vương Mẫu trốn tránh Đông Vương Công, Đông Vương Công cũng tâm mát. Đến, hai người sẽ không còn giao tiếp. Làm sao, thế sự cũng là huyền diệu như thế. Một trận Âm Phủ công đức lại đem hai người kéo liên quan đến nhau, đồng thời nhượng hai người không thể không đối mặt. Thiên ý như thế, này hợp tác đi. Tây Vương Mẫu trầm giọng nói. Tốt, Đông Vương Công gật gật đầu. Hai người đang muốn trao đổi Âm Phủ trật tự thành lập. Không tốt, không tốt, Cương Tổ. Bỗng nhiên, ngoài sơn cốc truyền đến một cháy tiếng hô. Lại là lúc trước bị Hậu Khanh cứu tỉnh nước Cương chạy tới. Làm sao? Hậu Khanh trầm giọng nói. Báo Cương Tổ, tướng thần lãnh địa, sở hữu địa cương đều đang từ từ hướng chúng ta lãnh địa dựa vào. Giống như, sở hữu địa cương đều đến ta lãnh địa. Này nước Cương lo lắng nói. Địa cương, cùng đi, làm sao có thể? Hậu Khanh biến sắc, là thật, vừa mới bắt một cái địa cương. Biết được, là tướng thần hạ mệnh lệnh. Tướng thần hạ lệnh, sở hữu địa cương, toàn bộ đến đây chúng ta nơi này. Còn nói, thi thổ, chỉ có thể có một thanh âm. Này nước Cương lo lắng nói, tướng thần, ta cùng hắn, nước giếng không phạm nước sông A, hắn làm sao đến chỗ của ta? Hậu Khanh sầm mặt lại, tướng thần, hắn là vì ta mà đến. Hừ, Tây Vương Mẫu trong nháy mắt đoán được nguyên do, hừ lạnh một tiếng, vì ngươi. Đông Vương Công hiếu kỳ nói, Tây Vương Mẫu cũng không có giấu giếm, đem lúc ấy cùng tướng thần đối thoại nói một lần. Nghe được Tây Vương Mẫu lời nói, Đông Vương Công đột nhiên sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tuy nói cùng Tây Vương Mẫu đã mỗi người một ngả, nhưng lại lạ lẫm, cũng đã từng trải qua quá khứ, căn dung không được người khác tới làm càn a. Hậu Khanh, ngươi Cương Thi quân, so tướng thần như thế nào? Tây Vương Mẫu sắc mặt khó coi nói, ta nước Cương mới bắt đầu phát triển, chỉ có địa cương số lượng phần trăm một cũng chưa tới. Hậu Khanh lộ ra một nụ cười khổ. Tiếp theo, Hậu Khanh thần sắc nhất động nói, Tây Vương Mẫu, ngươi yên tâm, bắt giặc phải bắt vua trước, ta chỉ cần thu thập tướng thần, hắn những địa đó cương liền giải tán lập tức. Tây Vương Mẫu lại là lắc đầu, không, ngươi không phải tướng thần đối thủ, hắn rất mạnh, hắn rất mạnh. Một bên Đông Vương Công sắc mặt lạnh lẽo, nhìn hướng ngoại giới, đi thôi, ta tùy ngươi qua nhượng hắn lui binh. Tây Vương Mẫu hít sâu một cái nói, lần này Âm Phủ trật tự không thể sai sót. Tây Vương Mẫu tuy nhiên có ngạo khí, nhưng hết thảy cũng không thể hỏng đại sự. Chính mình cuối cùng đã cứu tướng thần, không muốn tướng thần hỗ trợ, nhượng hắn không muốn ngăn cản Hậu Khanh giúp mình, có lẽ vẫn là có thể nói tới động. Không cần. Đông Vương Công lại là bỗng nhiên ngăn lại Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu nhìn về phía Đông Vương Công. Chúng ta còn tiếp tục nghiên cứu sinh chữ thiên thư cùng chữ chết thiên thư dung hợp đi. Đông Vương Công lắc đầu. thế nhưng là Địa Cương đại quân đã bao bốn phía. Hậu Khanh lo lắng nói, Lục Nha, Đông Vương Công nhìn về phía Lục Nha, thúc thúc, cha ngươi hiện tại, khẳng định tìm một chúng thánh nhân nháo sự qua, chiếu khán không đến các ngươi, tạm thời, ngươi cùng nữ bạt không cần trở về, nữ hoa thi thể cũng trước lưu tại âm phủ, nhượng đám kia thánh nhân nhìn nhiều nhìn tinh vệ lấp biển. Ngươi bây giờ, cầm ta cái này miệng hoàng tuyền, tiến về Dương Gian Nam Cương Thâm Uyên huyết hải, nhượng Minh Hà lão tổ, mang theo Tu La đại quân lập tức tới, liền nói với hắn, có người, chuẩn bị đoạt hắn công đức, đoạt hắn khí số, nhượng hắn, vừa thần đại quân ngăn lại. Đông Vương Công lấy ra hộp ngọc đưa cho Lục Nha, ta, qua Minh Hà lão tổ chỗ này. Lục Nha sững sờ, thế nào, không dám. Đông Vương Công trầm giọng nói, dám, làm sao không dám, thúc thúc, ngươi chờ, ta lập tức liền đem Tu La đại quân gọi tới. Lục Nha nhất thời siết quả đấm nói, Đông Vương Công gật gật đầu. Đông Vương Công biết Minh Hà lão tổ vội vàng, công đức, khí số, cũng là Minh Hà lão tổ mệnh môn. Bây giờ, thật vất vả tìm tới thu thập vạn lý khí số cơ duyên. Làm sao có thể bị người khác cướp đi? Đừng nói chưa từng nghe qua tướng thần, cũng là đầy trời thánh nhân. Cướp đoạt Minh Hà lão tổ công đức, Minh Hà lão tổ cũng sẽ cùng bọn hắn liều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.